Tốt nhất con dề, chương 727, con có thể làm gì, tạo tiểu hài thôi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss có vợ như thế, còn cầu mong gì, Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này trong lòng run lên bần bật. Ánh mắt trong lúc đó vô cùng nhu hòa, đưa tay bắt lấy Giang Nhan tay, ánh mắt tại Giang Nhan đẹp mắt mặt mày bên trên quét lấy. Nói khẽ, Nhan tỷ, ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ta Hà Gia Vinh có một hơi, ngày sau liền tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ một chút ủy khuất. Giang Nhan nhẹ nhàng cười cười, nói ra, có thể gả cho ngươi, là ta cả một đời may mắn, lại thế nào có thể sẽ thụ ủy khuất đâu. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, chính là hy vọng ngươi bất cứ lúc nào đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Hy vọng ngươi thời khắc nhớ kỹ, trong nhà từ đầu đến cuối có một người chờ ngươi, yên tâm, ta mệnh cứng ngắc lấy đâu. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, đưa tay vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngạo nghễ nói, cái này thật đúng là không phải thôi, hắn đều đã là chết qua một lần người, mệnh xác thực đủ cứng. Xét thấy ta Nhan tỷ như thế nghe lời hiểu chuyện, ta quyết định buổi tối hôm nay thật tốt ban thưởng ngươi. Lâm Vũ cười hắc hắc, thần thần bí bí nói ra, ban thưởng ta, chấm, Giang Nhan hơi sững sờ. Không tệ, Hà thị cao cấp xoa bóp, ngươi đáng giá có được. Lâm Vũ nhếch miệng lên một tia cười xấu xa, một tay lấy Giang Nhan đẩy lên trên giường, tiếp theo hướng phía Giang Nhan nhào tới. A, ngươi cái này chết biến thái. Giang Nhan cảm nhận được Lâm Vũ cặp kia không thành thật tay sau đó, lập tức cười mắng một tiếng, bởi vì Lâm Vũ đụng phải Giang Nhan cùng lúc, ngứa lạ vô cùng, cho nên Giang Nhan thanh âm này gọi có chút lớn, bị phòng cách vách bên trong Doãn Nhi cùng Diệp Thanh Mi mơ hồ nghe được. Doãn Nhi lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, nghi ngờ nói, Thanh Mi tỷ tỷ, Giang Nhan tỷ tỷ và Hà Thúc Thúc đang làm gì đâu? Bởi vì nàng từ trước đến giờ quen thuộc hô Lâm Vũ Hà Thúc Thúc, lại không tốt ý tứ gọi Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi gọi A Di. Cho nên bối phận luôn luôn làm rất loạn. Diệp Thanh Mi nghe vậy hơi đỏ lên. Nàng cùng Giang Nhan cùng Lâm Vũ ở cùng nhau lâu như vậy, làm sao có khả năng sẽ không biết thanh âm này là có ý gì? Còn có thể làm gì? Tạo tiểu hài thôi. Bất quá khi Doãn Nhi cái này giấy trắng đồng dạng không dành thế sự hài tử nàng cũng không thể nói như vậy. Thuận miệng nói ra, đánh cờ, người Hà Thúc Thúc cùng Giang Nhan tỷ tỷ đánh cờ đâu? Đánh cờ, đã trễ thế này còn đánh cờ? Doãn Nhi nghi hoặc nói ra, đánh cờ, Giang Nhan tỷ tỷ sẽ cao như vậy hưng sao? Ta vừa vặn ngủ không được, nếu không đi qua nhìn bọn hắn đánh cờ đi. Nói xong Doãn Nhi làm ra vẻ liền muốn xuống giường mặc dép lê. Diệp Thanh Mi giật nảy mình, cuống quýt vừa nhô thân, một cái kéo lại Doãn Nhi, vội vàng nói, không tốt, đánh cờ có cái gì tốt xem, hơn nữa ngươi ngày mai đi học đâu, còn phải sáng sớm, nhanh, nhanh đi ngủ. Nàng nói hết lời mới đưa Doãn Nhi khuyên trở về, đồng thời oán hận thấp giọng mắng Lâm Vũ một phen. Ngày thứ hai Lâm Vũ đến y quán sau đó, Đậu Tân Di cũng sớm đã đến, cúi đầu dọn dẹp xem bệnh trên bàn đồ vật. Tân Di, đến như vậy sớm a? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hôm nay khí trời không tốt, đến khám bệnh nhân cũng không nhiều. Một hồi đi với ta phía dưới chi nhánh xem một chút đi. Hồi sinh đường chi nhánh sự tình hắn toàn bộ đều phó thác cho Đậu Tân Di ra ra Đậu Lão. Mỗi nhà chi nhánh cửa hàng trưởng đều là Đậu Lão an bài. Tất cả đều là Đậu Lão trước kia tin được một chút đồ đệ cùng đồng sự. Cho nên Lâm Vũ cũng là yên tâm, lâu như vậy, tổng cộng cũng chỉ đi dò xét qua một lần mà thôi. Hơn nữa hắn tính toán đợi về sau anh Vương thất hiến cho chỗ kia chữa bệnh cơ cấu xây xong vận hành sau đó, liền đem y quán sự tình toàn bộ đều giao phó cho Đậu Lão. Cũng chỉ có giao phó cho Đậu Lão, hắn mới có thể yên tâm, rốt cuộc hiện tại tiệm thuốc xem bệnh phí cùng thuốc giá đều không cao. So cái khác y quán muốn thấp không thiếu, lợi nhuận nhưng cũng nói được, là chính là cân bằng trung y y quán, tiệm thuốc thị trường, tạo nên trung y thanh danh, mở rộng trung y lực ảnh hưởng. Nếu là những thứ này y quán tràn chọc đến một cái hám lợi đen lòng nhân thủ bên trong. Đến lúc đó thuốc giá xem bệnh phí khẳng định lại muốn sinh đi lên. Tùy tiện vi phạm với hắn mở chi nhánh dự tính ban đầu. Tốt, Đậu Tân Di vội vàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo đột nhiên bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt. Bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Hướng hiệu thuốc bên trong liếc qua. Cẩn thận hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, ngài gần nhất có phát hiện hay không Lệ đại ca là lạ a? Là lạ, Lâm Vũ nao nao, quay đầu cũng hướng hiệu thuốc bên trong mắt nhìn, nghi ngờ nói, quái chỗ nào quái, ngài nói nhỏ chút. Đậu Tân Di sắc mặt quính lên, vội vàng lôi Lâm Vũ một cái, đem Lâm Vũ hướng mặt ngoài kéo, thấp giọng nói, ta cũng nói không ra, dù sao chính là lạ. Đậu Tân Di lúc nói chuyện sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta đem binh người, có cái gì không đồng dạng. Lúc này Lệ Chấn Sinh hừ hừ lấy ca bưng một cái bồn lớn tử thuốc từ hiệu thuốc bên trong đi ra. Đi thẳng tới tủ thuốc nơi đó. Đem dược vật cẩn thận ngã xuống tủ thuốc bên trong. Cả người nhìn thập phần vui vẻ. Cái này không rất tốt đi. Lâm Vũ cười với nàng cười. Đậu Tân Di quay đầu liếc mắt Lệ Chấn Sinh. Tiếp theo vểnh lên quyết miệng, nói ra, hiện tại là rất tốt, nhưng có lúc ta cũng cảm giác hắn là lạ, ngài tốt nhất cho hắn đem cái mạch, dù sao ta liền nói chuyện, có nghe hay không chính ngài sự tình, tốt, tốt, nghe ngươi, Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tiếp theo đem Lệ Chấn Sinh gọi vào trước mặt, cho Lệ Chấn Sinh đem bắt mạch, làm rất tốt đi cho ta bắt mạch a, Lệ Chấn Sinh cười cười. Có chút không giải thích nói. Sợ ngươi vất vả quá độ sao? Hiện tại Thanh Mi không có ở đây. Hiệu thuốc toàn bộ ngươi quản. Lâm Vũ cười cười, cũng không có nói cho hắn biết tình hình thực tế. Thử một chút mạch, gật đầu nói. Tốt rồi, Lệ đại ca, thân thể ngươi cường tráng đây. Một chút việc đều không có. Đúng thế, mẹ nó ngày rèn luyện. Có thể có chuyện gì? Lệ Chấn Sinh cười hắc hắc. Tiếp theo nâng người hừ phát khúc tiến vào hiệu thuốc, không có khả năng, Đậu Tân Di nghe được Lâm Vũ vừa rồi lời nói, vội vàng xông tới, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, Lệ đại ca khẳng định có bệnh, liền xem như trên thân thể không có bệnh, trong lòng bên trên cũng tuyệt đối có bệnh, hắn có lúc cử động quá kỳ quái, không có việc gì, hắn không phải trông coi ngươi như thế một cái đại danh chữa sao. Gặp hắn có cái gì không đúng, người nắm chắc nhắc nhở hắn chính là, Lâm Vũ cười cười, cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng, hắn xem Lệ Chấn Sinh vui vẻ như vậy là quan, trên tâm lý cũng không giống có cái gì bệnh, tiếp theo hắn kêu Đậu Tân Di cùng chính mình đi tới mặt chi nhánh dò xét một vòng, ăn cơm trưa mới trở về, lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, phát hiện lại là Annie đánh tới. Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp, cười nói, Annie tiểu thư, đã lâu không gặp a, từ lần trước Annie về nước sau đó. Lâm Vũ luôn luôn chưa thấy qua nàng, cũng không có cùng với nàng liên lạc qua đâu. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Hà, vậy ngươi có muốn hay không nhìn một chút ta đây? Đầu bên kia điện thoại Annie nói đùa nói ra, đương nhiên muốn a, Lâm Vũ cũng cười nói ra, Annie hội trưởng phong thái, mỗi lần nhìn thấy đều nhường lòng người bỏ thần di, ha ha, hà, ngươi quá biết nói chuyện, vậy ngươi đã nghĩ như vậy gặp ta, vậy ta hiện tại liền đi qua gặp ngươi một chút a, ngươi bây giờ đang ở đâu? Annie cười khanh khách cười, tỏ ra thập phần vui vẻ. Rốt cuộc trên đời này không có bất kỳ cái gì một nữ nhân không thích người khác tán thưởng chính mình. Nhất là tán thưởng nói hay là xuất từ Hà Gia Vinh như thế một cái có năng lực có mị lực trong miệng nam nhân. Ngươi tới thủ đô rồi. Lâm Vũ hơi kinh hãi. Kinh ngạc nói, không tệ, không chỉ là ta đến rồi. Ta trả lại cho ngươi mang đến một vị quý khách. Annie cười nói. Ngươi nhìn thấy hắn sau đó nhất định sẽ phi thường hài lòng. Quý khách, Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Henny nhận biết người tuyệt đại bộ phận đều là nước ngoài nhân sĩ à, hắn căn bản không biết à, đúng. Henny cười cười, tiếp theo đột nhiên thấp giọng, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Nghiêm trang nói, hà, ta nghe nói ngươi mỹ phẩm sinh ý, ngọc khí sinh ý đều muốn đi trên quốc tế phát triển đúng không? Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Hắn xác thực có cái này dã tâm. Hy vọng Vinh Thấm Mỹ Nhan cùng Hà Ký có một ngày có thể tại trên quốc tế chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Để cho nước ngoài người cũng biết Hoa Hạ nguyên lai cũng có nghiêu như vậy xí nghiệp. Cho nên đây cũng là hắn thẳng đến nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp Vinh Thấm Mỹ Nhan cùng Hà Ký phát triển nguyên nhân. Đương nhiên, còn có Trung Y, Lâm Vũ sau khi nói xong, liền nghĩ tới cái này quan trọng nhất, vội vàng hướng Annie nói bổ sung. Đúng, đúng, ta hôm nay mang đến vị quý khách kia liền có thể giúp ngươi một tay. Chỉ cần ngươi cùng hắn làm quen, đối với ngươi về sau những thứ này mục tiêu thực hiện. Tuyệt đối có phi thường lớn trợ giúp tác dụng. Đầu bên kia điện thoại Annie vội vàng nói, nếu như bị người kinh thành biết rõ hắn đến rồi thủ đô. Không biết có bao nhiêu người sẽ chèn phá đầu tới gặp hắn đâu. Thật sao? Lâm Vũ nhíu mày, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi nói là, hắn có thể tại mỹ phẩm, ngọc khí cùng Trung Y ba cái phương diện, đồng thời là ta cung cấp trợ giúp. Hắn trong giọng nói hơi có chút chất vấn. Phải biết, giống Quách Triệu Tông cùng Chân Quốc Kinh loại này Hoa Hạ đỉnh cấp phú thương. Có thể làm chẳng qua là giúp Lý Thị Tập đoàn phát triển hạ y dược mở rộng con đường. Tăng cường một chút hải ngoại hạng mục hợp tác mà thôi. Đồng thời tối đa cũng chính là tập trung ở y dược cái này một cái lĩnh vực. Mà Annie nói tới cái này người lại có thể tại cái này ba cái lĩnh vực đồng thời đối với hắn đưa đến trợ giúp tác dụng. Thật bất khả tư nghị, vậy phải là năng lượng bao lớn người a, hà, chờ ngươi gặp liền biết. Annie tự hồ cũng nghe ra khỏi Lâm Vũ trong lời nói không tin tưởng. Khanh khách một tiếng, cố ý bán một cái nút. Tốt, vậy ngươi mau đưa vị quý khách kia mang tới để cho ta mở mắt một chút đi. Lâm Vũ cười cười, nói ra, ta hiện tại ngay tại y quán bên trong đâu. Cách chương.